Khi tâm chúng ta thanh tịnh trong sạch thì khi đó sự hoan hỷ và bình an sẽ khởi lên ở bên trong chúng ta. Cũng như là để mà giải cái cơn khát thì chúng ta uống cái nguồn nước sạch ngon lành. Cũng như vậy, giống như là giải cái cơn khát, chúng ta cần uống nước sạch thì chúng ta lắng nghe chánh pháp và thực hành chánh pháp làm tràn đầy tâm chúng ta với sự thanh tịnh và trong sạch. Thực hành chánh pháp để đạt được sự thanh tịnh, sự bình an, sự hoan hỷ, và tất cả chúng ta cần phải nên thực hành chánh pháp như vậy để đạt được sự hạnh phúc ở trong cuộc sống của mình. Đức Phật đã thuyết pháp một cách rất là đơn giản và dễ hiểu cho tất cả mọi người, để tất cả mọi người chúng ta đều có thể hiểu được pháp. Vì vậy ngày hôm nay Ngài cũng cố gắng thuyết giảng một cách đơn giản nhất, một cách dễ hiểu nhất, để cho tất cả chúng ta đều có thể hiểu được và đều có thể thực hành được. Thực hành Phật pháp là để cho chúng ta phát triển trí tuệ, có được trí tuệ. Đối với mọi người bình thường thì chúng ta nghĩ rằng trí tuệ là sự hiểu biết nhiều ở những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, đó gọi là trí tuệ. Nhưng mà trong đạo Phật thì trí tuệ nghĩa là cái sự hiểu biết mà khiến cho chúng ta giải thoát, đó mới là trí tuệ thật sự của đạo Phật. Đức Phật giảng dạy cái con đường thực hành để mà có được trí tuệ rất rất rõ ràng, đơn giản, và tất cả chúng ta thì nên lắng nghe, hiểu rõ và thực hành theo thì chúng ta cũng sẽ được có được trí tuệ giải thoát như thế. Trí tuệ thì có rất là nhiều loại, trong đó trí tuệ là cái sự hiểu biết xuyên thấu và rõ ràng bản chất của Phật pháp. Trí tuệ giúp cho người ta sống thiện và làm các hành động thiện, đó mới là trí tuệ trong đạo Phật. Đức Phật cũng nói rằng có rất nhiều loại hiểu biết, có loại hiểu biết về thế gian, có loại hiểu biết là sử dụng các khái niệm, ngôn ngữ của thế gian để hiểu biết, có loại hiểu biết thì là vượt qua ngoài ngôn ngữ, chúng ta hiểu biết một cách trực tiếp và xuyên thấu, đó là một loại hiểu biết khác thuộc về trí tuệ. যেমন এখানে একটা উপমা দিলে খুব সহজে আপনারা বুঝতে পারবেন। না đây thì là sẽ cho chúng ta một ví dụ đơn giản để chúng ta có thể hiểu rõ cái điều đó. যেমন একটা স্থানে অনেক মানুষের খুবই প্রয়োজনীয় মণি মুক্তা রত্ন এক জায়গায় ওখানে পরে রয়েছে। tôi nói ví dụ là để chúng ta có một khối tài sản, một khối tài sản đó rất là quý giá đối với con người. Rồi là khăn bà lo chê vô lù chà lô chà mới khi rọt lô vô lù kì đề kết chê rồi phương thức chê đề kết chê rọt lên chê ác kì tì tì kì tì tì kì tì kì tì kì tì kì tì kì tì kì tì kì tì kì. Có một khối tài sản như thế giấu một chỗ nào đó, thì một người chăn bò, sống một cái chăn bò thì đã vô tình khám phá ra cái số tài sản chỗ giấu đó. Người đấy biết rõ cái số tài sản nó như thế nào, màu sắc gì, bao gồm những vật gì. Thế nhưng mà khi phát hiện ra cái khối tài sản đó, cái kho vàng đó, thì cái người chăn bò bởi vì thiếu hiểu biết nên không biết được giá trị của cái khối tài sản đó trôn giấu đó, mà cũng không biết được những cái tài sản đó nó có thể mang lại giá trị lợi ích gì cho con người, cho chính bản thân họ. Cái মানুষের প্রয়োজনীয় তা কিন্তু সে দেখার সাথে সাথে জানতে পেরেছে. Trong khi đó thì cũng có một người khác đi rừng và cũng vô tình phát hiện ra được cái kho gạo đó, nhưng mà người này khác với người chăn bò, người này thì hiểu rất rõ rằng giá trị của cái kho gạo mình phát hiện được và biết được rằng là nó dùng để làm việc gì và nó giúp ích cho cuộc sống của mình ra sao. Nhưng thứ sẽ con cả cho chúng ta không cần nó có con ta không phải cho hoàn kia chúng ta cần là con ta không phải cho chúng ta không phải cho con ta bảo lo chúng ta mong lo là ta không phải cho sự quay cái vấn đề gì đó. Nhưng mà cái người đó thì lại không có đủ khả năng để mà đánh giá xem là cái kho vàng này phát hiện ra là nó thuộc loại gì và nó giá trị như thế nào, thì biết rằng nó là cái kho vàng đó không có đủ khả năng để đánh giá để sử dụng một cách chính xác. Tiếp theo thì tiêu chuẩn chế độ. Cái tiêu chuẩn phát triển rất là cao. Vì vậy, các bạn rất là kỹ, các bạn rất là biết chuyện này. Sau đó cũng có một người khác, một người thứ ba cũng đã phát hiện ra được kho vàng đó. Nhưng một người này khác hai người trước, bởi vì người này là chuyên gia kim hoàn. Người đó biết được cái giá trị của kho vàng này, biết được có bao nhiêu tiền, biết được cách sử dụng nó như thế nào, biết cách bán nó như thế nào để mà có được lợi ích lớn nhất từ cái kho vàng đấy. Sau khi mà phát hiện ra kho vàng thì cái người thợ vàng đó đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng cẩn thận và để đánh giá xem là cái kho vàng nó giá trị bao nhiêu. Và sau khi đánh giá thì cái người thợ kim hoàn này đã định lượng được giá trị của kho vàng đó và hiểu được rằng cái bán nó thì nó có thể mang được lợi ích lớn như thế nào cho bản thân mình, cho mọi người. Sẽ có những cái đó để con ta bảo lo, con ta khá, con ta không khí cho, con ta không khí cho. Nếu lúc giá khá cho ta bảo vệ, sẽ có những cái đó để và người thợ kim hoàn đó đánh giá kho vàng rất là kỹ lưỡng, biết được chỗ nào là thật, chỗ nào là bằng giả, giá trị của nó bao nhiêu và cách sắp xếp của nó như thế nào. Đó là vị ấy đã đánh giá và tìm hiểu một cách rất là kỹ lưỡng cái kho vàng để phát hiện ra. Có phân giờ gì ra căn vào lò xe không thân chức được là sân gọi thì mà nó sẽ chỉ phải giờ thả dân sẽ phải đi. Thì trong ba người đó, người thứ nhất là cái người chăn bò ấy, thì khi thấy kho vàng thì chỉ được thấy mũi nó là đẹp thôi, thấy mũi màu vàng nó ánh là đẹp, không hiểu giá trị nó, không biết nó là cái gì, chỉ thấy nó là cái gì đó đẹp đẹp mình vừa phát hiện ra. Con nhiều vào lớp thầy là sẽ có ý kiến được vào thầy tài đó. Người thứ hai thì phát hiện ra thì biết đấy là vàng, thế nhưng mà không biết là vàng thật hay giả, không biết là nó có giá trị nhiều bao nhiêu, không biết số lượng như thế nào, không biết định lượng nó. Chỉ kia cho সেগুলো কে হাতে ধরে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ সেগুলো প্রকৃত কিনা যথার্থ কিনা এগুলোকে যথাযথভাবে পরীক্ষা করে সে দেখে শুনে বিভিন্নভাবে সে জানতে পেরেছে কি তো mỗi người chúng ta là bởi vì đúng chuyên môn là vàng thế là người đó phát hiện ra được cái khối vàng này là thật hay là giả và cái số thật là bao nhiêu cũng giả là bao nhiêu giá trị như thế nào, bán đi được bao nhiêu và có thể sử dụng vào cái việc gì để giúp đỡ cho mình và cho mọi người. Amra potete bhuti phamoti prakar matre jante tai. Tất cả chúng ta đều muốn được hiểu được pháp, hiểu được pháp phải thông qua trí tuệ. Amra rakam balaker moto noy, sadharon manusher moto noy. Prakrito ratno jini chine তার যেভাবে এই রত্নকে দর্শন করে আমরাও বুদ্ধি ধর্মকে সেভাবে জানতে চাই। Chúng ta đến học theo giáo lý Phật pháp, thực hành pháp thì cũng nên như người thứ ba đó, như người thợ kim hoàn đó, phải hiểu được cái giá trị của Phật pháp, biết giá trị của nó như thế nào, biết cách sử dụng và biết cách thực hành nó như thế nào để đạt được lợi ích lớn nhất. Chứ đừng như cái người chân bò với cả cái người thứ hai tìm được kho vàng, tìm được nhưng mà không biết giá trị của nó và không biết sử dụng nó, chẳng biết là thật giả, cuối cùng là cũng khí hoài khi mình tìm được cái kho vàng như vậy. এখানে প্রথম প্রথম যেগুলো জানার সম্পর্কে বলেন যে আপনারা বুঝতে পারছেন তো? Tất cả mọi người có hiểu cái ví dụ mà tôi nói không? এখানে প্রকার দেশনা করা হয়েছে, কিন্তু মানুষের যে জানার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, জ্ঞানের যে তফাত রয়েছে, সেই জন্য আমাদের এই কথাটা বলছেন। Ngài nói như vậy là để cho chúng ta hiểu được thế nào là trí tuệ trong Phật giáo. Trí tuệ trong Phật giáo giống như cái người Kim Hoàn thứ ba đó, là hiểu biết sự việc, sự vật, hiểu biết tính mình một cách rõ ràng, một cách thấu đáo nhất, hiểu biết đúng bản chất, rõ ràng bản chất của mọi thứ, đó mới là cái trí tuệ của chúng ta cần đạt đến. Prakar matome amra buddhi dharma ke jodi jante chai. Nếu mà chúng ta muốn hiểu được Phật pháp, những gì được Phật dạy, thì chúng ta phải sử dụng trí tuệ, chúng ta phát triển trí tuệ và dùng cái trí tuệ đó được quán chiếu để hiểu được, chứ không thể nào mà hiểu qua một cách thông thường, một cách hời hợt được. তাহলে আমাদেরকে বুদ্ধের যে শিক্ষা খন্দা আয়াতানা ধাতু ইন্দ্রিয় শিক্ষা পাঠিতম উপাদা বেদাদি ধর্মা ভূমি অর্থাৎ খন্দা আয়াতানা পঞ্চস্কন্দ দ্বাদশ আয়তন ইন্দ্রিয় চতুরাজ্য সূত্র এবং কর্তৃত্ব সমুৎপাত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান রাখা প্রয়োজন। Về những gì Đức Phật dạy thì chúng ta phải hiểu rất rõ, phải tìm hiểu để hiểu thế nào là ngũ uẩn, tức là những cái gì mà cấu tạo lên thân và tâm chúng ta, sắc thọ tưởng hành thức. Chúng ta phải hiểu rất rõ ràng về sự tiếp xúc giữa các giác quan của mình với cả các cảnh bên ngoài, cái sự sinh khởi khi mà tiếp xúc giữa giác quan và bên ngoài, tâm nhập tâm của chúng ta ra sao. Chúng ta phải hiểu về nhân duyên, về các mối quan hệ nhân duyên, cái này sinh lên thì cái kia diệt đi, cái này sinh lên làm nhân duyên cho cái kia sinh lên như thế nào. Rồi chúng ta phải hiểu về con đường thánh đạo tám hành để chúng ta thực hành để làm sao dứt khỏi toàn bộ đau khổ. Tất cả những điều đó chúng ta phải hiểu rõ kỹ thì đấy là chúng ta hiểu, chúng ta thực hành Phật pháp bằng trí tuệ. Trước hết thì Ngài sẽ giảng cho mọi người thế nào là ngũ uẩn, tức là năm cái tập hợp mà tạo thành bản thân chúng ta. Ngoài ra Ngài cũng sẽ nói thêm cho chúng ta biết về 12 xứ, tức là sáu cái giác quan, trong đó có ý là thứ sáu, cộng với cả sáu cái trần cảnh bên ngoài. Là 18 các cái nhân tố. Cũng như là các cơ sở tinh thần mà tạo lên cái giá trị tinh thần của chúng ta. Ngài cũng sẽ giảng cho chúng ta biết thế nào là tứ diệu đế, bốn chân lý về khổ. Cũng như là 12 nhân duyên. Tất cả những cái giáo lý này thì chúng ta cần phải ghi nhớ, học hỏi và thực hành. Tất cả những kiến thức này, những giáo lý này thực ra là những cái cách giảng giải về mà về bản thân chúng ta, cách chúng ta tương giao với thế giới bên ngoài để chúng ta hiểu về bản thân mình, về con đường để mà chúng ta thực hành để mà giải thoát mình khỏi đau khổ. Thì tất cả những kiến thức này rất là cơ bản để chúng ta thực hành, cũng giống như là khi chúng ta gieo trồng làm ruộng làm lúa thì có đất để mà gieo trồng, làm đất như thế nào là điều cơ bản nhất, đầu tiên nhất để chúng ta có thể gieo được cái vụ mùa và có thể bội thu. Và trong khi làm đất làm ruộng để mà chuẩn bị cái ruộng cho tốt để mà gieo trồng lúa thì chúng ta phải trước tiên chúng ta phải đổ hết cỏ dại và sau khi nhổ cỏ dại đi thì chúng ta bắt đầu cày bừa làm cho nhuyễn đất tơi đất thì chúng ta mới bắt đầu cấy lúa được. Và sau đó thì chúng ta cũng cần phải có phân bón thì lúa nó mới tốt được. Thì để mà có một vụ mùa được cây lúa cho ra đạt như vậy và để được một vụ mùa thu thì chúng ta phải làm đất rất là kỹ, cũng như thế để thực hành Phật pháp để đạt đến niết bàn thì chúng ta phải có những nền tảng hiểu biết rất là căn bản, cách thực hành rất là căn bản và phải thật là kỹ càng thì chúng ta mới có thể đi đến được niết bàn. Trong 7 giai đoạn thanh tịnh của tâm trong quá trình tu tập thì những giai đoạn thanh tịnh đầu tiên phải là giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh, tức là chúng ta phải thực hành giới hết sức nghiêm chỉnh, sau đó mới tiếp tục chuyển sang là huấn luyện và rèn luyện tâm. Thì cái giai đoạn đầu tiên tu tập đầu tiên là giới thanh tịnh, tức là phải làm thanh tịnh với giới hạnh của mình, thì là chúng ta phải biết tu tập giới về thân về khẩu, qua những hành động và lời nói của mình chúng ta biết tiết chế, biết tu tập để giữ giới, thì như vậy thì chúng ta mới đạt được giới thanh tịnh. Bhumi, matir chotur pashe sundar bhabe saurakshan korar jonno chotur dike sundar bhabe ghera dewa. Cũng như một ruộng lúa thì muốn phát triển tốt thì chúng ta phải phải làm những hàng rào để mà ngăn sâu bọ, để ngăn châu bò nó vào nó ăn hại cái ruộng lúa của chúng ta, thì giới cũng như là cái hàng rào như thế để bảo vệ chúng ta. Rồi shiro bishuddhi hu আমাদের এই কায়ের এবং কায়ের পাপগুলো থেকে দূরে রাখার জন্য এই শীল বিশুদ্ধিটা প্রয়োজন. Cũng như thế, giới thanh tịnh là chúng ta giữ gìn giới luật, giới hạnh cho nghiêm chỉnh, cũng như những hàng rào bảo vệ mình, nó giúp cho chúng ta tránh khỏi những cái tác hại của việc nói những lời bất thiện, làm những việc bất thiện. tránh khỏi những tác hại của nó, những cái nghiệp quả của chúng nó mà chúng ta phải trả trong cuộc sống. ওখানে গরু চাবল হাঁস মুরগী কিংবা অন্যান্য যেগুলো পশু পাখি উনি করতে পারবে না। Nếu mà cái hàng rào của chúng ta tốt vững chắc, trước khi làm ruộng chúng ta làm cái hàng rào kỹ, ngăn chặn chuột bọ phá hủy, rồi trâu bò những con vật vào phá hoại, thì cái hàng rào của chúng ta càng tốt càng kỹ thì cái lúa của chúng ta càng được an toàn, vụ mùa chúng ta càng đảm bảo nó sẽ được bội thu. আমরাও শিল পালনের মাধ্যমে নিজে কালো ব্যাপকে পরিশুদ্ধতা রাখার জন্য চেষ্টা করব। Cũng như vậy, việc giữ gìn giới hạnh về thân và khẩu một cách tốt đẹp sẽ bảo vệ cho chúng ta khỏi rất nhiều loại ác nghiệp và phiền não vô ích. Như thế thì chúng ta mới tu tập tốt được. Sau khi làm cái hàng rào như vậy, hàng rào giới hạnh cho thật là vững chắc, thì chúng ta mới bắt đầu chuyển sang cái bước tu tập thứ hai là thanh tịnh tâm mình. নিজের চিত্তকে সমাহিত করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে সমত ভাবনার মাধ্যমে নিজের চিত্তকে সমাহিত করতে হবে। Để mà kiểm soát tâm mình, để mà phát triển cái sự chánh niệm, sự hay biết về bản thân mình, ý thức về bản thân mình, mà phát triển sự tập trung của tâm, thì chúng ta phải tập gọi là tập rèn luyện tâm trong cái giai đoạn thứ hai gọi là thanh tịnh tâm mình. চিত্ত বিশুদ্ধি অর্থ সব উপায় ছাড়া আর সমাপ্তি হোক, অর্থাৎ মানে উপচার সমাধি অর্পণা সমাধি সহ প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, এমনকি সেই অর্থ সমাপত্তি পর্যন্ত সেটা চিত্ত বিশুদ্ধি। Bây giờ là thứ hai là tâm thanh tịnh thì nó sẽ được hoàn thành sau khi tâm chúng ta đã đạt được trạng thái cận định hoặc là toàn định, đạt được các tầng thiền từ sơ thiền, nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là tám thiền chứng. Khi chúng ta đạt được những cái thiền chứng như thế thì tức là chúng ta đã hoàn thành giai đoạn tu tập thứ hai gọi là tâm thanh tịnh. Đối với những người mới chưa hiểu biết thì tức là cái tâm thanh tịnh này nó có tác dụng làm cho tâm chúng ta được bình tĩnh, không bị xáo động, vượt qua khỏi các cái chướng ngại để trong việc hành thiền, ví dụ như là sự xáo động, sự bất an, buồn ngủ, tất cả những cái trạng thái tâm mà nó có hại, nó là ngăn cản sự phát triển của chánh niệm, ngăn cản sự phát triển của trí tuệ, thì đấy gọi là những chướng ngại. Khi vượt qua được những chướng ngại này thì được gọi là tâm thanh tịnh. Chính tôi sẽ sáng tạo và sáng tạo và để kiểm soát tâm của chúng ta, để đạt được cái tâm thanh tịnh này, để cho tâm nó trở nên trong sáng, rõ ràng, bình tĩnh, thì chúng ta cần phải phát triển chánh niệm, tức là sự ghi nhớ về bản thân mình. Sự ghi nhớ bản thân mình như vậy sẽ giúp cho chúng ta có được tâm thanh tịnh. Phong điền, thiền. Khi chúng ta mà đã tu tập cao hơn đến mức mà đắc được các tầng thiền, từ sơ thiền cho đến tứ thiền, thì lúc đó cái tâm thanh tịnh của chúng ta càng vững chắc. Cho đến tận bát thiền, khi chúng ta đạt được cả tám cái thiền chứng đó thì tức là chúng ta đạt được sự hoàn hảo của tâm thanh tịnh. Đấy, cái sự rèn luyện tâm mình để đạt được sự tĩnh tĩnh như vậy, gạt bỏ những chướng ngại ở trong tâm trong quá trình tu tập, gọi là giai đoạn thứ hai là giai đoạn thanh tịnh tâm. মাটির আগাছা দূরীকরণ করা, মাটিকে পরিষ্কার করা, মাটিকে উপযুক্ত করা। Cái việc tu tập tâm như thế chính là cái việc mà chúng ta nhổ cỏ, chúng ta cày bừa, chúng ta làm cái đất cho thật tơi kỹ để chúng ta trồng lúa, đó chính là cái việc mà chúng ta tu tập tâm. Erpore baki pasta bisuddhi eta buddho shuri vibhag bodhi vibhag. Sau hai giai đoạn thanh tịnh này thì còn năm giai đoạn nữa, bởi vì bảy giai đoạn thanh tịnh thì những cái giai đoạn thanh tịnh tiếp sau thì sẽ thuộc về thân, phần tu tập về thân. Thì những cái giai đoạn tu tập sau này, sau hai giai đoạn đầu tiên đó thì cũng giống như kiểu chúng ta trồng lúa, cấy lúa và chăm bón cho lúa nó phát triển và ra hoa ra trái. Thì cái ví dụ này cũng như là việc mình tu tập để mà mình có được cái hạt giống là niết bàn. À, giai đoạn thanh tịnh tiếp theo là kiến thanh tịnh, tức là sự thanh tịnh về hiểu biết, hiểu biết đúng đắn, chúng ta có hiểu biết đúng đắn gọi là kiến thanh tịnh. Giai đoạn thanh tịnh tiếp theo là đoạn nghi tịnh, tức là chúng ta đã dứt bỏ được tất cả những cái nghi ngờ về pháp. Tiếp theo cái đoạn nghi tịnh là cái giai đoạn thanh tịnh, tiếp theo là giai đoạn tạo cái đạo trì kiến tịnh, giai đoạn mà chúng ta phân biệt rất rõ đâu là con đường đúng và đâu là con đường sai. Và cái giai đoạn thứ bảy cuối cùng là giai đoạn gọi là đạo trì kiến tịnh, tức là cái hiểu biết của chúng ta về đạo, về con đường đã đạt đến mức hoàn hảo, đạo trì kiến tịnh. Văn cả ba câu sẽ phải trên tinh chi vi sư tí khăn khảo vi ca đà đạo vi sư tí mất hà mất cả nhà nó đặt sân là vi sư tí a khi tà thay nhà nó đặt sân là vi sư tí nhà nó đặt sân là vi sư tí. Như vậy là bảy giai đoạn thanh tịnh như là vừa nói, trong lộ trình tu tập có bảy giai đoạn. Thì giai đoạn đầu tiên là phải giới thanh tịnh, tức là làm cho giới của chúng ta, giới hạnh của chúng ta, tức hạnh của chúng ta được thanh tịnh hoàn hảo. Giai đoạn tu tập thứ hai là tâm thanh tịnh, tức là chúng ta phải tu tập rèn luyện tâm mình để cho nó được định tĩnh, bình an, tập trung và thoát khỏi những cái chướng ngại, những ràng buộc của tâm mình. Giai đoạn tu tập thứ ba là kiến thanh tịnh, tức là những hiểu biết đúng đắn về sự tu tập, hiểu biết đúng đắn về giáo lý, về vô thường, khổ, vô ngã. Giai đoạn thứ tư là đoạn nghi tịnh, tức là cái giai đoạn này là chúng ta đã vượt ra khỏi nghi ngờ, vượt ra khỏi những nghi ngờ. Trong khi thực hành, trong khi nghiên cứu, chúng ta có rất nghi ngờ em đây giáo lý Đức Phật đúng hay sai, liệu nó có thật hay không. Thì khi đạt đến cái sự tu tập là chúng ta không có nghi ngờ nữa. Giai đoạn thứ tư. Tiếp theo giai đoạn thứ năm là chúng ta đã hiểu biết rõ về con đường tu tập, biết con đường là đúng, con đường là sai. Nghe một lời dạy nào đó là chúng ta biết là lời dạy này đúng hay là sai, chúng ta không phải nghi ngờ, không phải hoảng ai hết. Thì khi đạt đến cái chi kiến như thế thì chúng ta đã đạt được cái tầng thứ năm, tức là phân biệt được đâu là con đường đúng, đâu là con đường sai, tự mình phân biệt được ở trong bản thân mình. Và cuối cùng là giai đoạn là đạo trì kiến tịnh, tức là cái hiểu biết về con đường đạo, hiểu biết về đạo quả đã đến mức hoàn hảo, tức là chúng ta đã đạt được mục đích của mình. Thì lúc đó được gọi là giai đoạn cuối cùng của tu tập, giai đoạn thứ bảy. অর্থাৎ এই দেহের প্রতি যে মানুষের নানান ধরনের মিথ্যা দৃষ্টি বিদ্যমান থাকে, সেই মিথ্যা দৃষ্টি পরিহার. Vậy bản giai đoạn thanh tịnh vừa rồi là đạo sĩ kiến tịnh, là chúng ta hiểu biết rõ ràng là con đường. Và giai đoạn cuối cùng tức là chúng ta gặt hái được cái quả của việc tu tập là chi kiến tịnh, tức là cái hiểu biết rõ ràng, tức là cái chứng ngộ của niết bàn. Thì hai giai đoạn đầu tiên là giới hạnh và tu tập tâm thì ngài đã giải thích rõ. Giai đoạn tiếp theo thứ ba gọi là kiến thanh tịnh, tức là khi chúng ta đã loại bỏ được toàn bộ những tà kiến, những niềm tin sai lầm ở trong tâm chúng ta, thì lúc đó chúng ta đạt được giai đoạn thứ ba gọi là kiến thanh tịnh. Rồi tại các nơi ấy đèn hết một thế để ô tích thô rời thế যাহার যে অস্তিত্ব নাই, নানান কিছু কারে মনে মন উৎপন্ন হয়, সেই সঠিক দেহতত্ত্বের দ্বারার জন্য যাহা কর্ম করবে সেটাই হচ্ছে এখানে দৃষ্টি বিশুদ্ধি. Khi chúng ta hiểu được về bản thân mình, chúng ta hiểu được về bản chất thật sự, cái gì đang có ở trong mình, cái gì đang tạo nên bản thân mình, thì lúc đó chúng ta đạt được cái gọi là kiến thanh tịnh, hiểu biết đúng đắn, hiểu biết thanh tịnh về cái hiểu biết. Nam mô rupa panchaspanda sampatti ekadeshatvate ya upalabdhi kartavya. Khi chúng ta hiểu được rằng cái gọi là mình thì bao gồm có thân và tâm, tức là danh và sắc, chứ không phải là có ai hết, nó chỉ có là một tập hợp cái thân này và một cái tâm. và chúng ta hiểu rằng là những cái gọi là mình nó tập hợp bằng năm uẩn, tức là năm cái nhóm tập hợp lại sắc thọ tưởng hành thức. Khi chúng ta hiểu được rõ điều đó thì tức là chúng ta đã đạt được kiến thanh tịnh, tức là sự thanh tịnh về hiểu biết, hiểu biết của chúng ta đã đạt được mức trong sạch đúng đắn. Nam rupe dhyan jokon nijer moddhe utpanno hoy tokhon ar oi papikya bokar nitya dishti antarbhuta tan pai na. Khi chúng ta đã đạt được hiểu biết về danh và sắc, tức là về thân và tâm của mình, tức là cái gọi là mình thì cấu tạo được từ cái thân và cái tâm, chúng ta hiểu biết rõ ràng bằng sự tu tập, chứ không phải hiểu biết bằng suy nghĩ như chúng ta bây giờ. Chúng ta hiểu biết rõ ràng trong bao nhiêu tu tập, chúng ta thấy rõ cái điều đó rất là rõ ràng, không cần phải ai thuyết phục mình nữa. Thì là trong cái thời điểm chúng ta hiểu biết đó, chúng ta đã loại bỏ tâm mình khoảng 62 loại tà kiến. Thì chúng ta tu tập đến đó thì trong tâm chúng ta sẽ tự động sẽ hỏi mình những câu hỏi, những tâm băn khoăn là biết mình là ai, và sau này chúng ta sẽ đi đâu, chúng ta sẽ về đâu, trước kia chúng ta là ai, những câu hỏi, những cái băn khoăn về bản thân mình, xem mình là cái gì, trước kia mình là ai và sau này mình là ai, những cái đó sẽ tự động ở trên trong cái quá trình mình tu. Khi áp lực các cái vấn đề khẩu cảm đi theo là nó chủ yếu tất cả những mô đơn vấn đề áp lực các phần là vậy sẽ áp lực các cái kiểu trở lại phó vật dân nữa để đi chủ tí khám trở sẽ mình là phục vụ đi chủ tí chủ tí khám khám trở lại phó chủ tí. Khi chúng ta đã vượt qua được tất cả những nghi ngờ do cái câu hỏi đó ở trong tâm, khi mình không còn nghi ngờ mình là ai, mình từ đâu đến mà mình sẽ đi đâu sau cái sống này, tương lai mình sẽ như thế nào, khi mình đã hoàn toàn là không còn nghi ngờ gì về những điều đó thì tức là chúng ta đã đạt được đến giai đoạn thứ tư là đoạn nghi tịnh, tức là không còn nghi ngờ gì nữa. Giờ có một mà nó chân đi đạp ta đi ra có một chân đi bạc cả sắp đến một chân bạc cả là khi chân đi bạc cả có thể sẽ một cái bỏ ra đây tất cả sao সেই যখন ওখানে কাছে গিয়ে দেখবে তার সাপ নয় একটা লাঠি, তখন তার মধ্যে ভয়টা উৎপন্ন হয় না. Cái này giống như ví dụ như thế này, một người đi trên đường đi xa xa thấy cái hình ngoằn ngoèo ở trên mặt đất thì trong lòng rất là sợ hãi, mình nghĩ rằng đó là con rắn. Khi đến gần nhìn kỹ và kiểm tra kỹ thì thấy rằng đó không phải là con rắn, đó là một cành cây khô rơi giữa đường. Thì khi nhìn nhận rõ ràng là đây chỉ là một cành cây khô không phải là con rắn thì người ta sẽ hết sợ hãi, hết nghi ngờ rằng mà con rắn là họ cảm thấy rất là nhẹ nhàng, thanh thản, không còn sợ hãi chút nào nữa. Thì đó cũng như là khi chúng ta đã dứt khỏi mọi nghi ngờ. Cái bài giảng ngày hôm nay là ngài đang nói về đạo lộ tu tập. Điều này rất quan trọng đối với những người tự bắt tay vào tu tập, giảng về 7 giai đoạn tu tập. Tất cả chúng ta nếu ai tu tập đều phải trải qua 7 giai đoạn này, không ai không qua hết. Giống như là trong kinh 7 chặng xe Đức Phật cũng nói đi từ thành phố này đến thành phố khác phải đi qua 7 chặng xe. Cái 7 giai đoạn tu tập này nó đánh dấu cho mình là mình đã đi qua những chặng nào, chặng nào. Những chặng cuối cùng, chặng thứ 7 thì tức là chúng ta đến đích. Rồi nó cứ vẽ một cái sơ đồ cho chúng ta hiểu về những điều mà dạy. Ngài vẽ một hình cây xoài, trong đó cái quả xoài tức là niết bàn, là cái nơi mình sẽ đến, là mình sẽ gặt hái trong quá trình tu tập. Và cái đạo tu tập là phải bắt đầu từ dưới đất trở lên, từ khi chúng ta bắt đầu làm đất, chúng ta làm cỏ, rồi treo trồng cái hạt xoài đó, cho đến lúc có được cái quả xoài thì tức là chúng ta đạt được mục đích. Thì việc tu tập cũng giống như trồng cây xoài này, bắt đầu từ làm đất. Cây xoài là con lớn được hay không là nhờ đất, nó vẫn cái cơ bản nhất là bắt đầu từ đất, cũng như từ những giai đoạn tu tập đầu tiên chúng ta làm những cái chuẩn bị cơ bản cho cái việc tu tập. Khanda ayatana dhatu indriya satya paticchetta muppada dhyana. Hơn một dạ. Cái đất và cái trồng cây xoài đó thì cũng chính là những cái điều mà Đức Phật đã dạy trong giáo lý, chúng ta phải hiểu thứ nhất là thế nào là ngũ uẩn, tức là năm nhóm cấu tạo lên bản thân mình, rồi 12 xứ, tức là cái hoạt động của các giác quan của mình và tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài như thế nào, rồi là những cái thành phần cấu tạo lên cơ thể, lên tâm của chúng ta, rồi là về các giáo lý cơ bản trong quá trình tu tập, như là giáo lý về khổ, bốn chân lý về khổ, hoặc con đường tu tập, con đường thấy đạo tán ngành, thì tất cả những giáo lý đó là những cơ bản để mà trồng những cây xoài. Bây giờ chính là cái đất để chúng ta trồng xoài. Still we should teach to this after the practical study. Và cái hàng rào bao quanh cây xoài để bảo vệ cây xoài đó chính là giới hạnh để chúng ta tu tập, là nó giúp cho chúng ta bảo vệ cây xoài khỏi những cái sâu bọ ăn hại, khỏi kẻ trộm. Như vậy giai đoạn thành tinh thứ nhất là chúng ta làm hàng rào quanh cây xoài và có đất để cho cây xoài đó nó lớn, nên nền tảng mà chúng ta phải có. Giai đoạn thành tinh thứ hai là tâm thành tinh, tức là chúng ta làm đất, chúng ta làm đất rồi chúng ta cung cấp dinh dưỡng, nhổ cỏ, làm tất cả mọi cái công việc cần thiết để trồng được cây xoài, đó là giai đoạn thành tinh thứ hai là tâm thành tinh. Giai đoạn thứ ba kiến tịnh, tức là sự hiểu biết đúng đắn thanh tịnh, nó tương đương với công việc của chúng ta phải tìm một cái hạt giống tốt, hạt giống xoài tốt, một cây xoài tốt để chúng ta gieo trồng ở mảnh đất mà chúng ta đã chuẩn bị. Và trồng giống thì chúng ta phải biết là cách cái chăm sóc hạt giống nó như thế nào, đất đai như thế nào, phân bón như thế nào, những điều kiện tưới tắm, nước nuôi, rồi là thổ nhưỡng, tất cả những cái vấn đề cần thiết để mà cho cái hạt giống nó nảy mầm và lên cây, thì chúng ta phải hiểu biết được nó thì chúng ta mới có thể trồng được cây, chứ có mỗi hạt nó không trồng được. Thì cái hiểu biết đó, hiểu biết về cách trồng cái hạt giống đó tương đương với cái hiểu biết rằng trong bản thân chúng ta không có một cái gì gọi là cái tôi cả. Trong bản thân con người chúng ta chỉ là một tập hợp của thân tâm, tập hợp của tất cả những nhóm tập hợp gộp lại thành cái tôi của chúng ta. Thì cái hiểu biết như thế thì chính là cái hiểu biết mà để có thể là trồng một cây xoài từ cái hạt giống mà mình đã có. Khi mà vừa thực hành pháp nhận diện được rất rõ ràng ở trong cái gọi là tôi này chỉ là tập hợp thân tâm và ngũ uẩn, không có cái gì gọi là tôi cả, hiểu biết một cách thật là rõ ràng, thật là chi tiết như thế, hoàn toàn không có một ai, không cần ai thuyết phục mình cả. Khi mà người thực hành đạt được cái hiểu biết như thế thì tức là đã đạt được đoạn nghi tịnh, đã vượt qua tất cả mọi hoài nghi về bản thân mình. Thì sau khi đạt cái giai đoạn này thì người thực hành pháp mới thực sự là bắt đầu bắt tay vào việc thực hành thiền Vipassana, tức là thực hành thiền để mà phát triển trí tuệ, để mà hiểu biết về chân lý của bản thân mình. Đến như thế này mới gọi là bắt đầu thực hành thiền Vipassana. Và khi chúng ta đã đạt được cái mức tiếp theo là cái mức là chúng ta phân biệt được đâu là đạo, đâu không phải là đạo, đâu là con đường đúng thực hành và đâu là con đường không phải đúng để thực hành. Khi chúng ta đạt lên được cái tình trạng này thì chúng ta được gọi là đạo phi đạo chi kiến tích. 7 giai đoạn thanh tịnh này thì nó cũng tương ứng với những cái giai đoạn tuệ giác trong 16 tầng tuệ giác. Cái giai đoạn mà từ đạo phi đạo chi kinh tịnh mà Magamavajana Dasana Visuddhi trở đi thì nó liên quan đến 10 tuệ giác trong quá trình thực hành thiền Vipassana. Sammatana, Sammatana nhãn, Udayapaya nhãn, Banga nhãn, Maya nhãn, Abhinava nhãn, Nityata nhãn, Mumukha nhãn, Patisankha nhãn, Sankarupekha nhãn, Anuruma nhãn, 8 prakara vidarshan dhyana có thể hết cho tôi thấy. Như vậy là trong cái giai đoạn mà đạo khi đạo chi kiến tịnh này liên quan đến những tầng tuệ giác thuộc về thiền Vipassana như sau. Thứ nhất là cái tầng tuệ giác tuệ thanh diệt, cái tầng tuệ giác rất là quan trọng để chúng ta thực sự bắt đầu vào thiền Vipassana là chúng ta thấy được sự thanh diệt. Khi đạt được sự tuệ thanh diệt thì chúng ta bắt đầu con đường là đạo khi đạo chi kiến tịnh. Sau tuệ thanh diệt đến tuệ tiếp theo là tuệ diệt, như là tuệ kinh sợ, rồi là tuệ chán nản, tuệ ly dục, tuệ muốn giải thoát, tuệ khổ hành, và cuối cùng là đạt đến tuệ xả hành, đã rất gần đến niết bàn. Buddha ở đây cũng sung sướng và biết vẻ cao của đời sinh. Hỏi cho giờ giờ mà bồ tát còn lệ để chỉ để bị biến nhau, cha thờ sinh thế để mà làm phật làm cái khi không có thế cả để làm của đời sinh. Vì những cái giai đoạn này, những cái gì sanh lên và chết đi trong tâm chúng ta trong quá trình thực hành thiền thì đã được Đức Phật giải thích rất là chi tiết trong các bài kinh. Chỉ là về lúc tôi trả nó thì lạc quá trái và lạc quá hỏi chỉ có được cái tâm quá trái. Những cái gì thầy giảng này nó cũng sẽ nhằm giải thích cho chúng ta hiểu cái cách làm thế nào để thực hành để mà đạt được cái tuệ giải thoát. Thế cho nên chỉ có về các vị kế lục của mà thì để có lạc quá trái. Cái hình vẽ mà minh họa mà ngài vừa vẽ là để cho chúng ta thấy được cái quá trình thực hành làm thế nào để mà thực hành, quá trình thực hành như thế nào để đạt đến niết bàn, cũng giống như từ bắt đầu từ việc làm đất bao quanh bằng hàng rào cho đến khi làm sao trồng được cái cây xoài và ra được quả. Cả một quá trình đó tương đương với quá trình tu tập, chúng ta bắt đầu từ vừa mới bắt đầu chưa biết gì tu tập cho đến khi chúng ta đạt được cái niết bàn. Rồi cho bạn ấy thấy một từ cho bạn ấy vừa thể là bạn ấy về ý thức gì mà có ý thức gì mà có gì mới cái là gì chứ thật là còn chỉ cần còn chưa còn lại một tổ ý thức gì không có cái đó là cho cái anh ở trên đó các bạn. Là giảng sơ qua như thế này, nếu mà ai chúng ta chưa hiểu rõ thì chúng ta có thể nghiên cứu tiếp ở trong cái cuốn Hành Trình Đạo Visuddhi Magga. Trong cuốn Hành Trình Đạo thì đã giải thích rất là chi tiết về 7 giai đoạn hành trình này trong quá trình tu tập. Thì ngài cũng hy vọng là tất cả chúng ta lắng nghe chính pháp, chúng ta hãy nghiên cứu thật kỹ để hiểu biết rõ. Khi hiểu rất rõ về con đường tu tập này thì chúng ta mới bắt đầu định hướng và tu tập cho nó đúng được. Khi học cái vị tu tập mạnh cho nên từ đi vị tu tập đã phát tâm hay sẽ là cái cuộc tu phúc phi tu tập cả của đạo Phật. Qua 7 giai đoạn thanh tịnh này chính là cái con đường mà Đức Phật đã vạch ra cho chúng ta, để chúng ta đi đúng theo 7 giai đoạn này để đạt đến kết quả đạt đến niết bàn. Tham gia thế độ có kri tu bồ đề đi vào các bậc bồ đề có chân độ có kri tu phật bồ đề đang muốn xin cả bậc chân bậc cao. Vì vậy nên chúng ta phải đọc hiểu nghiên cứu kỹ và thực hành đúng theo những gì Đức Phật dạy. Thực hành đúng theo những gì Đức Phật dạy theo lộ trình như vậy thì nhất định chúng ta đạt đến niết bàn. Thank you. উপকার করে বের করতে পারেন, সেই রূপের বুদ্ধির কাজ আশীর্বাদ দরকার করবেন। Dành cho tất cả chúng ta đều phải nghiên cứu kỹ, ghi nhớ kỹ và phải xem đi xem lại, cộng với trong quá trình mình thực hành nữa, mình thực hành đúng đường, thực hành một cách tinh tấn thì chúng ta mới thực sự hiểu được tất cả những cái điều này, thực sự hiểu được con đường. Như vậy là bài pháp vừa rồi đã giảng cho chúng ta về 7 giai đoạn thanh tịnh. Có người sẽ hiểu, có người đã từng đọc rồi, mà rất nhiều người chưa đọc, thậm chí chưa bao giờ nghe đến. Thì Đức Phật dạy chúng ta con đường để chúng ta thoát khổ, đạt đến Niết Bàn, là cái nơi thoát khỏi khổ đau, trong tâm không còn bất cứ một cái ô nhiễm, một cái phiền não nào nữa. Thì trên con đường đó thì Đức Phật chỉ là chúng ta có 7 giai đoạn, chúng ta 7 giai đoạn tu tập rất là rõ ràng, là chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta xem xét mình, chúng ta biết là mình đang ở giai đoạn nào. Giai đoạn đầu tiên là giới tịnh, tức là sự thanh tịnh về giới hạnh, về đạo đức. Thì cái quá trình này là cái quá trình mà chúng ta tu tập giới, giữ gìn cho giới hạnh cho nó trọn vẹn. Thì hầu hết đa phần mọi người vẫn còn chưa hoàn thành giai đoạn này, chúng ta giữ giới còn bị lục nhiều lắm. Giai đoạn thứ hai là tâm tịnh, citta visuddhi. Giai đoạn thứ nhất là sila visuddhi, giai đoạn thứ hai citta visuddhi, tiếng Pali dịch ra là tâm tịnh, nói phân biệt ra tức là thanh tịnh tâm mình, uốn nắn tâm mình để cho tâm mình thoát khỏi năm triền cái, thoát khỏi những cái chướng ngại trong tâm, để cho tâm mình nó được tập trung, bình tĩnh và sáng suốt. Đó gọi là giai đoạn thứ hai, gọi là giai đoạn citta visuddhi, tâm tịnh. Giai đoạn thứ ba là ditthi visuddhi, là kiến tịnh. Tiếng Hán Việt là kiến tịnh, còn tiếng Phần Việt của chúng ta tức là sự thanh tịnh về hiểu biết. Khi chúng ta hiểu biết đúng thì chúng ta sẽ đạt được cái giai đoạn này, giai đoạn kiến tịnh. Giai đoạn tiếp theo tư là giai đoạn căn cao ý karana visuddhi, đoạn nghi tịnh. Tức là đạt đến cái giai đoạn này thì chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa, không còn nghi ngờ về tôi là ai, tôi ở đâu, tôi làm cái gì, tôi sẽ trở thành cái gì. Hiểu biết rõ về bản thân mình đến mức mà không còn nghi ngờ gì nữa thì gọi là cái giai đoạn đoạn nghi tịnh. Giai đoạn tiếp theo là magamavanyana dasana visuddhi, tức là giai đoạn đạo phi đạo chi kiến tịnh. Người đạt được cái giai đoạn này thì đã không còn nghi ngờ gì nữa về con đường này là đúng hay con đường là sai. Người ta nghe và có thể hiểu biết được chắc chắn là người này nói đúng hay là nói sai, con đường này thực hành là đúng hay con đường này thực hành là sai, không cần phải ai giải thích cả. Khi đạt được cái tình trạng thế tức là đã làm chủ được con đường, đã hiểu biết rõ ràng được con đường, thì gọi là cái giai đoạn đạo phi đạo chi kiến tịnh. Giai đoạn tiếp theo là patipadanyana dasana visuddhi, đạo chi kiến tịnh. Tức là cái giai đoạn, những cái giai đoạn tầm trời giác cao sau này của thiền viên Master đã hiểu biết rõ ràng về con đường, nắm vững về con đường và bắt đầu đạt được những kết quả nền tảng trên con đường đó. Và giai đoạn cuối cùng là Jnanadasana Visuddhi, tức là chưa kiến tích, tức là đạt được giai đoạn này tức là Niết Bàn rồi, tức là chúng ta đã bắt đầu hái kết quả xoài chín rồi, ăn rồi. Đó là giai đoạn cuối cùng. Thì 7 giai đoạn thanh tịnh này tất nhiên là chúng ta sẽ chưa hiểu biết hết, nhưng mà chúng ta ghi nhớ, chúng ta nghiên cứu, càng ghi nhớ càng nghiên cứu chúng ta càng rõ ràng về con đường. Rõ ràng một con đường thì chúng ta sẽ có nhiều đức tin và tinh thần, chúng ta đi một cách vững chãi hơn. Xin kết thúc cái bài pháp ngày hôm nay ở đây. Ngài một lần nữa chúc phúc cho tất cả chư vị Phật tử và chư tăng ở đây được bình an, hạnh phúc. Sau khi nghe pháp thì chúng ta đã tích lũy được rất nhiều công đức thực hành, chúng ta sẽ xin cúng dường để dự hành pháp công đức này đến Đức Phật Pháp Tăng Tam Bảo và hồi hướng đến cho chúng sinh và thân nhân của chúng ta. Imaiya Dhammanu Dhammapatipatiya Bhutang Bhudeni Imaiya Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammang Bhudeni Imaiya Dhammanu Dhammapatipatiya sang sang bồ đề mi sang sang bồ đề mi atha hi maya atha hi maya pati patiya pati patiya jati jara jati jara karanana karanana paribhutisani paribhutisani idam me punyam idam me punyam asavakkhaya asavakkhaya vaham hontu vaham hontu idam me punyam idam me punyam nibbanasa nibbanasa acayo hontu acayo hontu mama punya bhagam mama punya bhagam tapa santanam padeni padeni te sabbe me samam te sabbe me samam punya bhagam punya bhagam lapantu lapantu idam punya idam bhuntu sukhita punya dayo idam punya idam bhuntu sukhita punya dayo idam punya idam bhuntu sukhita punya dayo hay là món duyên lành để tâm khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bị lai xa